có thể giúp tu sĩ nguyên thần, đế khí hoàn mỹ dung hợp, tăng đột phá tiên đế bình cảnh xác suất thành công. Tự nhiên, lão phu càng coi trọng, là bức tranh trong ẩn giấu vô số dương giới con mắt. Đáng tiếc, ngươi vẫn chưa mở mắt. Bằng không, ngươi nên có thể thấy, hỏa giới bên trong, có vô số máu chảy đầm đìa nhãn châu phập phình. Mộc Tùng khe khẽ thở dài, nhận định Ninh Phàm tư chất không bằng Xâm La. Vô pháp tại hỏa giới bên trong mở mắt, chính là một cái chứng minh. Dương giới con mắt, có thể giúp tu sĩ mở mắt, cũng có thể giúp đã mở mắt tu sĩ, thấy càng nhiều hơn cảnh. Đáng tiếc, ngươi không có từ hỏa giới thu được càng nhiều nhãn châu, bằng không, ngược lại có thể tự mình sử dụng một chút, tự có chỗ tốt. Nói câu nói này thời gian, Mộc Tùng quan sát đến Ninh Phàm biểu tình, thấy Ninh Phàm lộ ra vẻ đáng tiếc, không khỏi âm thầm lắc đầu. Thoạt nhìn, người này thật chỉ theo hỏa giới được một viên nhãn châu. Nếu là người này còn có nhãn châu, nói không chừng, muốn nghĩ cách muốn đi qua. Ninh Phàm trên mặt đầy là đáng tiếc, nội tâm nhưng ở thầm than. Này Mộc Tùng đạo nhân có thể làm cường viện, nhưng không cách nào làm bằng hữu sâu giao. Cùng người này ở chung, cần phải có giữ lại, không thể như cùng Hướng Minh tự ở chung vậy tùy ý. Lại nói tiếp, mỗi cái tu sĩ mở mắt thời điểm, cũng có thể thấy thuộc về mình cảnh. Lúc trước lão phu mở mắt thời điểm, thấy được tiểu phu phạt thông cảnh, từ đó ngộ đến mộc chi bản nguyên, bằng này sáng chế ra thuộc về mình trưởng vị hư không. Lúc trước Xâm La tiểu nhi mở mắt, nghe nói thấy được nữ tử lấy thịt chăn nuôi ưng một màn. Cụ thể tranh họa, hắn lại không nói, chỉ có hắn tự mình biết. Tiểu phu phạt thông, thịt chăn nuôi ưng, Ninh Phàm âm thầm suy nghĩ. Như hắn dùng trong tay 5 viên nhãn châu, không biết có thể hay không mở mắt, có thể hay không thấy thuộc về mình cảnh. Một phen nghe đạo, mọi người phần lớn không có từ Mộc Tùng nơi đó minh ngộ vật gì vậy, chỉ có Ninh Phàm, Hướng Minh từ lúc thì lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Yến hội về sau, Ninh Phàm hướng Mộc Tùng đạo nhân đưa ra một điều thỉnh cầu, muốn nhìn một chút Mộc Đảo rất nhiều sách cổ. Mộc Tùng đạo nhân cất chứa rất nhiều thất truyền sách cổ, trong đó có không ít đều cùng Phật phù, ma phù có quan hệ, cũng không có thiếu công pháp điển tịch, có thể xác minh Ninh Phàm tự nghĩ ra đạo kinh quyển thứ nhất. Dù sao tới rồi Mộc Đảo, Ninh Phàm tự nhiên muốn nhìn một chút những thứ kia sách cổ, đó cũng không phải đại sự gì, Mộc Tùng đạo nhân đồng ý Ninh Phàm yêu cầu. Bất quá, phải trả đạo tinh, mới cho đọc sách. Mộc Tùng đạo nhân tính sổ khôn khéo, thu lấy đạo tinh, cũng không phải lãi nặng, mà là không muốn trắng được Ninh Phàm nhân quả. Cũng coi như là có ý tốt. Ninh Phàm trên người đạo tinh nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, dù sao đọc sách nhất định là đủ. Thật đúng là đừng nói, Mộc Tùng đạo nhân không hổ là Đông Thiên cao cấp nhất cường giả, của hắn tàng thư không ít đều là bản đơn lẻ, gia tăng thật lớn Ninh Phàm kiến thức. Nơi này thậm chí còn có ghi chép đạo hồn tộc tàng thư. Đạo hữu linh, dương lấy linh giả, vị chi đạo hồn, âm lấy linh giả, vị chi yêu. Đạo hữu thân, dương lấy thân người, vị chi Phật, âm lấy thân người, vị chi ma. Đạo hữu tâm, dương lấy tâm người, vị chi hoang, âm lấy tâm người, vị chi thần. Đạo hữu bụi, dương lấy bụi người, vị chi kiếp, âm lấy bụi người, vị chi man. Đạo hữu lại về sau, tựa hồ còn phải có những chữ khác câu, nhưng bởi vì là bản thiếu, không thấy được. Ninh Phàm âm thầm suy nghĩ. Đem quyển sách này cùng Mộc Tùng ngôn ngữ liên hệ tới, tựa hồ đối với thần, yêu, ma chờ tộc có minh ngộ. Phật cùng ma là đối ứng, một tu Phật phù, một tu ma phù, hai người chẳng lẽ chính là một dương một âm quan hệ. Đạo hồn, yêu hồn, kiếp linh, man tu, chẳng lẽ cũng là một dương một âm quan hệ, đến mức cùng thần tu đối ứng hoang, vậy là cái gì? Quyển cổ tịch này phía sau, còn có đối với đạo hồn tộc một chút giới thiệu. Trong đó, lại còn chuyên môn giới thiệu cửu ly. Đối với nhà mình tiểu hắc mèo, Ninh Phàm đương nhiên thập phần để ý, cẩn thận nhìn một chút quan tâm cửu ly tộc giới thiệu. Kia giới thiệu cũng không cặn kẽ, đã có một câu, lại làm cho Ninh Phàm thần tình đại biến, có vẻ nghiêm túc. Thế gian vạn vật, theo nào đó biết, có ngũ phẩm chí dương chi vật, có thể kéo dài đạo diệt kỳ hạn, một ngày thượng thanh lá sen, hai biết đạo cổ tiên hạnh. Ba ngày hoang cổ phù tang, bốn viết cửu ly hồn máu, năm viết nghịch thánh chi hơi thở. Ninh Phàm bên trong tim đập bịch bịch, nghĩ không ra, lại ở chỗ này trong cổ tịch, tìm được cứu trị loạn cổ đại đế phương pháp. Thượng thanh lá sen, đảo cổ tiên hạnh, hoang cổ phù tang, này ba loại là trong truyền thuyết chí bảo, Ninh Phàm lần đầu nghe nói. Nghịch thánh chi hơi thở, nói là bước thứ tư tiên hoàng thổi một hơi, liền có thể để cho kẻ chắc chắn phải chết kéo dài tuổi thọ. Ninh Phàm đương nhiên không có khả năng tìm tiên hoàng, hướng về phía loạn cổ suy khí. Nhưng cửu ly hồn máu sao? Này thư ghi lại, nếu có thể lấy thành niên cửu ly hồn máu một giọt, liền có thể lệnh đạo diệt kỳ hạn trì hoãn ngàn năm. Ninh Phàm cũng không biết, nhà mình tiểu hắc mèo máu, lại còn có lớn như vậy dùng. Nếu là đùa một giọt tiểu hắc mèo hồn máu, nên đối với nàng thương tổn không lớn đi. Như vậy vấn đề tới rồi. Chỉ này tiểu hắc mèo dường như còn không có thành niên. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 978, hai cái nhân quả. Chương 978, hai cái nhân quả. Mỗi một thế giới đều có thiên đạo tồn tại, mỗi một cái thiên đạo đều có hồn. Đạo hồn nhất tộc, theo thiên địa ứng vận mà sinh, trưởng thiên đạo luân hồi chi vận chuyển, theo như đẳng cấp cao thấp, có thể chia làm phàm, tiên, đế, thánh bốn đại cảnh giới. Phàm phẩm cảnh giới tương đương với tu chân bước đầu tiên tu vi, tiên phẩm cảnh giới tương đương với mệnh tiên, chân tiên tu vi, đế phẩm 12 cấp, đối ứng vạn cổ cửu kiếp, chuẩn thánh tam giai, thánh phẩm thì đối ứng thánh nhân cảnh giới. Theo Mộc Tùng đạo nhân sách cổ ghi chép, đạo hồn nhất tộc cùng yêu tộc trong lúc đó, trên thực tế là một dương một âm quan hệ. Đạo hồn nhất tộc chiếm được đại đạo nhận thức là dương, nghe nói ba đại chân giới thiên đạo, tất cả đều là do đạo hồn các tộc tới chấp trưởng, trừ lần đó ra, vượt qua một nửa huyễn mộng giới, đồng dạng là do đạo hồn tộc chấp trưởng. Yêu tộc vẫn chưa được đến đại đạo thừa nhận là âm, chúng nó không có tư cách chấp trưởng chân giới thiên đạo, chỉ xứng chấp trưởng một số ít huyễn mộng giới thiên đạo. Ninh Phàm trong mắt có hồi ức chi sắc, lại nói tiếp, cùng hắn rất có ân oán Ly Tiểu Tiểu, từng trải qua chính là vũ giới thiên đạo hồn. Ly Tiểu Tiểu trưởng là vũ giới thiên đạo, nàng bản thể là yêu, thậm chí vô cùng có khả năng chính là phù ly. Hắc Miêu trưởng là phiền gia man hoang thiên đạo, kia phiền gia man hoang vốn là man hoang giới một mảnh thổ địa, thiên đạo cũng coi như là phụ thuộc chân giới. Cửu ly nhất tộc là một cái vô cùng đặc thù đạo hồn tộc, có thể thông qua thôn phệ cái khác đạo hồn tăng cao tu vi. Ninh Phàm nhặt trở về không ít chuẩn thánh thịt cá chép, chắc là có thể giúp đỡ Hắc Miêu tăng cao tu vi, nhưng không cách nào giúp đỡ Hắc Miêu bước vào thành niên kỳ. Ninh Phàm liếc nhìn sách cổ ở trong tay, chân mày hơi nhíu lại. Cùng yêu tộc bất đồng, đạo hồn nhất tộc muốn bước vào thành niên kỳ, thập phần phiền phức. Đầu tiên, tu vi cùng cốt linh nhất thiết phải thỏa mãn thành niên yêu cầu. Tiếp theo, nhất thiết phải cử hành chuyên môn hồn khải nghi thức. Vị thành niên cửu ly không thể hóa hình, hồn huyết cũng không có trì hoãn đạo diệt năng lực. Nghĩ cứu loạn cổ đại đế, đầu tiên liền phải nhường Hắc Miêu bước vào thành niên kỳ. Hắc Miêu cốt linh, tu vi sớm liền đủ tư cách trưởng thành. Chỉ kém một hồi hồn khải nghi thức là được thành niên. Này, nhưng cũng là phiền toái nhất địa phương. Hồn khải nghi thức lưu trình ngược lại không có vấn đề gì, trong cổ tịch liền có cặn kẽ ghi chép. Phiền toái là nghi thức trong quá trình cần dùng đến chí ít một kiện tiên thiên phẩm cấp bản tộc đạo hồn tế khí, nếu không có tế khí thì vô pháp hoàn thành nghi thức. Tế khí là một loại vô cùng đặc thù pháp bảo, phần lớn là dùng tới cử hành nghi thức, bất đồng tộc quần tế khí cũng không giống nhau. Ninh Phàm còn trẻ thời điểm, liền được không ít cổ yêu tế khí, bất quá phần lớn đều là đê giai tế khí. Cao giai tế khí, trên cơ bản đều bảo tồn tại các tộc tộc miếu bên trong, làm chí bảo, đời đời truyền lại, rất ít sẽ có cao giai tế khí lưu truyền đến ngoại giới. Ninh Phàm có một số nhức đầu, hắn phải đến nơi nào tìm một kiện cửu ly tộc đạo hồn tế khí, mà lại tế khí phẩm cấp, còn nhất thiết phải đạt đến tiên thiên cấp bậc. Giữa thiên địa tiên thiên pháp bảo đều đã có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong đó tiên thiên tế khí thì càng thiếu. Cửu ly nhất tộc là chân giới thế lực, không tại huyễn mộng giới, nghĩ tại huyễn mộng giới trong tìm một kiện cửu ly tiên thiên tế khí, cơ hội thập phần mù mịt a. Ninh Phàm trong mắt có đắng chát, thật không dễ dàng thấy cứu trị loạn cổ hy vọng, hết lần này tới lần khác hy vọng này quá mức mù mịt, một số gần như không, nơi đó có tế khí. Trong tâm thần, bỗng nhiên truyền đến con mèo nhỏ thanh âm, đã theo trong hôn mê đã tỉnh lại. Ngươi biết, nơi đó có tế khí. Ninh Phàm hơi hơi động dung, vô pháp chính xác cảm giác, nhưng cũng minh minh cảm ứng. Mảnh này trong tinh không, chỗ nào đó ẩn tàng, cửu ly tế khí. Ninh Phàm trầm ngâm, thần sắc nửa mừng nửa lo. Vui, là Đông Thiên bên trong, dĩ nhiên thì có cửu ly tiên thiên tế khí. Lo là, Hắc Miêu chỉ có thể cũng hơi cảm ứng tế khí tồn tại, mà vô pháp phát hiện tế khí cụ thể ở nơi nào. Có thể xác định ngươi cảm ứng được cửu ly tế khí, đại khái tại Đông Thiên cái gì phương vị sao? Ninh Phàm dò hỏi, Hắc Ma thần niệm không đủ, vô pháp cảm giác toàn bộ Đông Chi tinh không. Hắc Miêu tự trách không ngớt. Nói cách khác, nếu ngươi thần niệm đủ để bao trùm Đông Thiên, liền có khả năng cảm giác ra tế khí chỗ sao? Ninh Phàm ánh mắt lóe lên, có quyết đoán, phóng xuống sách cổ, bước nhanh ly khai tàng kinh lâu, trở lại nhà chùa, khoanh chân trên bồ đoàn, trở tay một chiêu, gọi ra Hắc Miêu. Lúc này Hắc Miêu đã thức tỉnh về sau, ăn sạch sở hữu chuẩn thánh thịt cá chép, uể oải khí tức đã khôi phục bình thường, tu vi cũng có không ít tinh tiến, cũng không ít chuẩn thánh huyết nhục năng lượng, tồn trữ tại thân thể nàng bên trong, chậm rãi luyện hóa, làm cho nàng tu vi thong thả mà ổn định mà đề cao. Gọi ra Hắc Miêu, Ninh Phàm lập tức cùng với dung hợp, tu vi chỉ một thoáng tiêu thăng đến vạn cổ thứ hai kiếp tầng thứ, sau đó, thi triển ra khuy thiên vũ thuật. Chỉ một thoáng, mộc đảo hạ xuống kéo dài mưa phùn, kia mưa phùn càng lấy mộc đảo làm trung tâm, hướng toàn bộ Đông Thiên phóng xạ ra. Không bao lâu, toàn bộ Đông Thiên đều bao phủ tại Ninh Phàm thần niệm phía dưới. Đến mức Ninh Phàm bản nhân, thì khí tức bình thản công chính, dường như chẳng qua là đang ngồi, không có bất kỳ khí tức gì ba động thổ lộ. Đây là, Mộc Tùng đạo nhân cũng tốt, Hướng Minh Tử cũng được, đều vào giờ khắc này nao nao. Bọn họ có thể cảm giác ra, mưa này tựa như người là chế tạo, nhưng cảm giác không ra, trong mưa ẩn giấu Ninh Phàm thần niệm. Không có dấu vết mà tìm kiếm, Ninh Phàm tiến nhập một lần Kim Thiên Hắc Địa Đồ, hư tăng tu vi, thiết thân cảm thủ qua cao thâm hơn vũ thuật là dạng gì. Có này một khi lịch, hắn bây giờ thi triển vũ thuật, càng phát đạo pháp tự nhiên, rõ ràng là tại Mộc Đảo thi thuật, rõ ràng cùng Mộc Tùng, Hướng Minh Tử cách nhau không xa, hai người nhưng không cách nào phát hiện, vũ thuật chi nguyên đầu, đến từ đâu. Liền hai cái này chuẩn thánh, đều không thể phát hiện điểm này. Người ngoài thì càng thêm vô pháp phát hiện, chỉ coi này đột nhiên mưa, là cái nào đó đại năng tu sĩ thi pháp hạ xuống phổ thông nước mưa. Tuy là như vậy, cũng đủ để cho người líu lưỡi. Mưa che Đông Thiên, thật là lớn thủ bút. Muốn cải biến toàn bộ Đông Thiên thiên tượng, tối thiểu cũng phải có chuẩn thánh tu vi đi. Không biết trận mưa này, là cái nào lão gia hỏa thủ bút. Mộc Tùng hơi hơi trầm ngâm, trước đó vài ngày, cũng có một trận mưa. Bao trùm toàn bộ Đông Thiên, hẳn là cùng một người gây nên đi. Hôm nay trận mưa này, tựa hồ so với ngày đó mưa, càng hợp tự nhiên. Như vậy xem ra, tên kia lão quái thần thông lại tinh tiến. Lúc đầu Ninh Phàm trong mưa vừa hô, chỉ có một số ít tông môn nghe được tiếng hô, Mộc Tùng không nghe được, tự nhiên không biết trận mưa này là Ninh Phàm gây nên. Hướng Minh Tử đồng dạng không biết, lại như có điều suy nghĩ hướng Ninh Phàm phương hướng quét một vòng thần niệm. Ninh Phàm tựa hồ đang tĩnh tọa, quanh thân không có bất kỳ khí tức gì ba động, trận mưa này, sẽ là tên tiểu tử này gây nên sao? Ân, nhất định là tên tiểu tử này. Lần trước mưa, còn có lúc này đây. Thuật này chẳng lẽ đúng là vũ tổ khuy thiên vũ thuật? Phóng nhãn tứ thiên, không người có khả năng học thành thuật này. Hết lần này tới lần khác người này có thể học được. Tư chất như thế, cũng không phụ vũ chi tiên quân danh hào. Luôn luôn không có đánh giá thấp Ninh Phàm hướng Minh Tử. Lần nữa đối với Ninh Phàm coi trọng vài phần. Cửu thiên có mưa, niệm thông một giới, mây là ta mắt, mưa là ta niệm. Lúc đầu trong mưa vừa hô, ta chưa sử dụng Hắc Miêu lực lượng. Liền đã có thể làm thần niệm sơ bộ bao trùm toàn bộ Đông Thiên. Bây giờ, tự nhiên dễ dàng hơn liền có thể làm được điểm này. Niệm thông một giới, niệm thông một giới. Ninh Phàm thần niệm. Dường như và toàn bộ Đông Thiên tinh không hòa vào nhau, hắn giờ phút này cùng Hắc Miêu dung hợp, hắn chứng kiến cảnh, Hắc Miêu tự nhiên cũng có thể thấy. Hắc Miêu vô pháp tại toàn bộ Đông Thiên phạm vi tìm tòi tế khí hạ lạc, Ninh Phàm lại có thể giúp nàng làm được điểm này. không ở nơi này, cũng không ở nơi này. Thần hư các, sát lục điện, cực lôi cung, thiên thu tông, dược tông. Hắc miêu thần niệm tan ra tại Ninh Phàm trong thần niệm, tan ra tại trong nước mưa, đảo qua một mảnh lại một mảnh tinh không, nhưng thủy chung vô pháp tìm ra tế khí chỗ. Đan tông, đan hà tinh, trong đại điện, đan tông tông chủ chính tại tiếp đãi khách đến thăm, gần chút thời gian. Đã có không ít đông thiên lão quái tiếp thu hắn mời, tới đến đan tông, ý muốn gia nhập phản ninh liên minh, nhưng cũng không có thiếu lão quái. Vẫn còn ở ngắm nhìn, hay là người, vẫn còn ở chạy tới đan tông trên đường. Một phen hàn huyên về sau, đan tông tông chủ gọi môn nhân đệ tử, đưa những thứ này đường xa mà đến khách nhân đi xuống nghỉ ngơi. Lại có 20 ngày, chính là đại hội mời dự họp kỳ hạn. Một khi liên minh thành lập, lão phu liền không cần lại sợ kia Ninh Phàm tiểu nhi. Lão phu mời 4 gã tiên tôn, tôn gia lão tổ đã đến đây, vương gia vị kia cũng ở trên đường. Hàn lão tổ ngại thù lao ít, như lão phu thêm chút thù lao, cũng có thể mời tới người này. Chỉ có Ô lão tổ, này Ô lão tổ, vì cái gì cho đến ngày nay, cũng không cho lão phu một cái tin chính xác. Mà thôi, cho dù người này không đến, lão phu bên này, cũng có 3 tên tiên tôn. Nhất là kia Hàn lão tổ, nghe nói đã đột phá đến vạn cổ thứ 2 kiếp cảnh giới. Vừa nghĩ tới liên minh cường đại đội hình, đan tông tông chủ liền một trận nhẹ nhõm, ai có thể dự liệu được đến, chính là trăm năm mà thôi. Ninh Phàm tiểu nhi có thể đi tới bây giờ bước này, có đánh chết Đức Vân lão tổ khủng bố tu vi. Đáng tiếc, chung quy chẳng qua là thu sau châu chấu, nhảy nhót không lâu. Đan tông tông chủ chính tự cười lạnh, bỗng nhiên không tồn tại dùng mình một cái. Lúc này mới phát giác, đại điện bên ngoài, lại dưới lên mưa to, lại kéo dài tinh không, nhìn không thấy phần cuối. Thật không biết là vị tiền bối nào thi triển thần thông, thật là không thể tưởng tượng nổi. Đan tông tông chủ tấm tắc ngợi khen, tiếp tục an bài lên liên minh công việc, lại không biết, hắn làm hết thảy, đều ở đây Ninh Phàm cảm giác bên trong. Đan tông, Ninh Phàm trong mắt hàn mang lóe lên, sau 20 ngày, đan tông liên minh đại hội. Hắn định sẽ không vắng mặt, tất sẽ đem tất cả tham dự hội nghị chi địch, một lưới bắt hết. Đông thiên nam thương tuyết vực, tinh không bên trong, quanh năm tuyết lớn đầy trời. Một ngày này, bỗng nhiên tuyết biến thành mưa. Đúng vào lúc này, tuyết vực bên trong, bỗng nhiên một tòa to khổng lồ tuyết môn, đột nhiên xuất hiện. Tuyết cửa mở, nhưng là từ đó đi ra một cái trên thân, vây quanh ra thú váy kiệt ngạo lão giả, bắp thịt cầu kình, toàn thân tràn đầy nổ tung lực lượng. Lão giả phía sau thì theo một cái khoác áo lông cừu che dù nữ tử. Cổ quái, ta nam tộc tuyết trận, tại sao lại đột nhiên mưa rơi? Là cái nào lão quái cải biến thiên tượng sao? Mà lại chẳng biết tại sao, này trong nước mưa lại có một tia khí tức, làm ta hãi hùng khiếp vía. Lão giả này không giận mà uy, quanh thân lại có một cỗ nhất giai chuẩn thánh khí thế. Hiếm có người biết hiểu, tên lão giả này chính là nam tộc cổ, ôn, vu, man bốn bộ trong man bộ lão tổ, tháp thạch. Lão tổ nói đùa, lấy lão nhân ra ngài tu vi, chỉ có đối mặt viễn cổ đại tu, mới có thể có kinh hãi cảm giác. Mưa này lại không phải lực sát thương, như thế nào để cho ngài hãi hùng khiếp vía? Nói không chính xác, mưa này chính là ám tộc lão bất tử làm ra đây. Viễn cổ đại tu, hừ, hôm nay thế đạo, chưa hẳn cũng chưa có. Lão giả cao mày nói, ám tộc lão bất tử, che dù nữ tử mờ mịt không giải được. Ngươi là tộc ta thánh nữ, bây giờ cũng đã đột phá vạn cổ cảnh giới, cũng là thời gian biết chút ít bí ẩn. Ai, vẫn là quên đi, cái này sự tình không phải vài ba câu có thể nói rõ, chờ nam thiên hoa lão giả kia sau khi xuất quan, tự mình nói cho ngươi đi. Cũng không biết, triệu ra tiểu tử này đi, có thể hay không thuận lợi đem kia vũ chi tiên quân thỉnh qua đây. Ân, Lữ Ôn còn có chút không thể tin, này vũ chi tiên quân sao có thể cùng kia quét ngang man hoang viễn cổ đại tu là cùng một người? Như hắn không phải. Lão giả kiệt ngạo hừ lạnh một tiếng, một câu nói này nhưng là truyền âm dẫn tới che dù nữ tử hơi hơi nhíu mày. Vũ chi tiên quân, Ninh Phàm, viễn cổ đại tu, Triệu Giản, hơn phân nửa không phải cùng một người đi. Nhược vũ quân thật có viễn cổ đại tu tu vi, sao lại e sợ như thế ám tộc? Mà thôi, vẫn là cẩn thận xử lý chuyện này đi. Này nam thương tuyết vực, lại cất giấu đi thông nam tộc lối vào. Còn có vừa mới hai người này theo lời nói. Ninh Phàm ánh mắt hơi chút ngưng, nghe kia chuẩn thánh lão giả ngụ ý. Ám tộc, còn có một cái lão bất tử gia hỏa, có thể so với viễn cổ đại tu. Đến mức về sau truyền âm, thì vô pháp nghe. Mưa, như cụ tí tách dưới đất. Tam thiên lôi giới, cái nào đó lục cấp lôi giới. Một cái thanh sam lão giả ngẩng đầu nhìn mưa phùn, tay phải bãi lộng một cái la bàn. La bàn phía trên họa ba con mắt, người này nhất cử nhất động. Như thôi diễn cái gì? 94, trao đổi chưa thà, giới nhanh có vui. Xem ra cái kia vũ quân, sẽ không dễ dàng như vậy xúc động a. Ai, vì cái nha đầu kia, nói không chừng, muốn cùng vũ quân lưỡng lự đầu. Hắn là không phải Triệu Giản, chuyện này chưa biết, cát hung khó phân biệt, cho dù không phải. Hết thảy đều tại lão phu tính toán bên trong. Duy chỉ tính tới người này thời điểm, lão phu tính không chu toàn. Nghĩ không ra thế gian này, lại cũng có ta Sùng Minh Phượng Đế tính không ra người. Thanh sam lão giả vẫn chưa cảm thấy, mưa này nước có nào kỳ lạ. Ninh Phàm cũng chưa quan tâm người này, chẳng qua là thần niệm đảo qua người này, liền đi qua. Cũng không tại cực lôi cung sao? Ninh Phàm ở trong lòng dò hỏi, hắn tận lực đem thần niệm hướng đại thế lực phương vị tán, suy tính. Là kia cửu ly tế khí nếu là tồn tại, cực khả năng nắm giữ ở đại thế lực trong tay. Không, không ở nơi này, nơi đó cũng không có, cũng không ở nơi này. Hắc miêu khí tức có một số dồn dập, nàng dựa vào Ninh Phàm thần thông, thần niệm dòm ngó toàn bộ Đông Thiên, nhưng có chút thừa nhận không được loại này dòm ngó mang tới phụ tải. Ninh Phàm lại thần sắc như cũ, sớm thói quen vũ thuật to khổng lồ tiêu hao. Hắn hôm nay càng tu thành mộc âm dương, mộc ưu thế, ở chỗ sinh sôi liên tục. Hắn mặc dù không chủ động bổ sung pháp lực, thể nội tiêu hao pháp lực cũng bằng tốc độ kinh người tự động khôi phục. Như cùng đồng cấp tiên tôn đấu pháp, sợ là không có mấy người, có thể so sánh hắn pháp lực kéo dài hơn. Tìm được. Hắc miêu bỗng nhiên vui vẻ nói. Theo hắc miêu thần niệm phương hướng, Ninh Phàm tán xuất thần niệm, ánh mắt tùy theo chút ngưng. Cực đan thánh vực. Hắc miêu chỉ ra tế khí phương hướng, đúng là chính hướng về phía cực đan thánh vực lối vào. Chẳng lẽ, con mèo nhỏ cảm ứng được cửu ly tế khí, đúng là tại cực đan thánh vực bên trong. Ninh Phàm nhíu nhíu mày. Kể từ đó, hết thảy liền lại trở về nguyên điểm, này cực đan thánh vực, vẫn là không đi không được. Bất luận là vì những khả năng đó tồn tại khai thiên linh dược, hay là người, là vì này cửu ly tế khí, lại trời mưa. Nguyên đan tinh vực, cực đan thần thành bên trong, nguyên đan đại đế bản đang bế quan, nhận thấy được ngoại giới mưa che tinh không, không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn là một con đan ma, người mang dược hồn chi lực, cảm giác so với thường nhân mẫn duệ rất nhiều. Luôn cảm thấy có ai thông qua nước mưa, theo dõi cực đan thần thành, là ảo giác sao? Mưa kia quân thân là loạn cổ truyền nhân, âm dương tỏa hơn phân nửa liền tại trên người của hắn. Âm dương tỏa. Ha ha, này khóa bên trong, nên thì có thánh vực thông đạo chìa khóa, có thể tốc hành thiên hoang cổ cảnh, đi trước chân giới. Sách cổ ghi chép, này một cái chìa khóa không phải thánh nhân không thể thu được, chỗ này cửa đá cũng giống như là phế môn, căn bản là không có cách gây nên người, yêu hai tộc coi trọng, nhưng lão phu không tin, lão phu trong tay có một bảo, căn cứ sách cổ ghi chép, nên có thể không để ý quy tắc, theo âm dương tỏa trong lấy ra chìa khóa. Nguyên đan đại đế trở tay dương lên, lấy ra một khối cổ lão hóa thạch, như hổ phách, lại không giống. Sáng long lanh hóa thạch bên trong, phong lại một mảnh hồ điệp cánh, chiếc cánh này tựa như cánh tả, vết cắt chỉnh tề, tựa như bị cái gì dao sắc trực tiếp bổ xuống. Biểu hiện ra xem, này cánh bướm bình thường không kỳ, tựa như phàm điệp cánh, bất đồng duy nhất nơi tầm thường, là này cánh bướm vết cắt chỗ, tiết lộ ra kinh tâm động phách kiếm ý. Thật là đáng sợ kiếm ý a. Lấy nguyên đan đại đế tiên đế tu vi, đối mặt với kiếm ý thời điểm, đều có chút trong xương rét run. Có thể nghĩ, lưu lại kiếm ý này cường giả, là bực nào nhân vật cái thế. Thời gian qua đi vô số năm, chỉ dựa vào một tia tàn lưu lại kiếm ý, liền đủ để lệnh đường đường tiên đế cảm thấy sợ hãi. Lại lật tay một cái, đem hóa thạch thu vào, đây hết thảy, không người biết. Chính là Ninh Phàm. Cũng không biết nguyên đan đại đế bế quan thời điểm, lật nhìn loại này đồ vật. Ai bảo hắn trốn ở thạch quan nội đây? Lại ba xác định cửu ly tế khí chỗ, Ninh Phàm không thể không chăm chú chế định một chút trước mặt kế hoạch. Cực đan thánh vực, Ninh Phàm không đi không được, là thời gian thông chi Thiên Thu Tông, nhiều tìm hiểu chút cực đan thánh vực tình báo. Ân, Lục Dục Tông cũng muốn thông báo một chút, cùng nhau tìm hiểu đi. Ninh Phàm rõ ràng đã giải trừ vũ thuật. Theo hắn tâm niệm vừa động, không có dấu hiệu nào, Lục Dục Tông, Thiên Thu Tông tông môn bên ngoài, đồng thời dưới lên mưa phùn. Mưa phùn bên trong, càng có Ninh Phàm truyền âm, trực tiếp nhắn nhủ cái hai tông thủ hạ, lại có thể tại toàn bộ thông thiên trong phạm vi, không để ý cự ly, toàn giới truyền âm, mà lại chỉ có hai tông phạm vi, hạ mưa, Ninh Phàm vũ thuật, lại lấy tinh diệu đến trình độ này, có thể niệm thông một giới. Đây là tông chủ truyền âm, tông chủ đến tột cùng là theo cái gì cự ly truyền âm qua đây. Lục Dục Tông mấy cái đổ chân thủ hạ đều bị Ninh Phàm thủ đoạn hù dọa. Trăm năm trước, bọn họ phụng Ninh Phàm làm chủ. Trăm năm về sau, Ninh Phàm lấy tuyệt cường tư thái trở về Đông Thiên, làm bọn hắn sưu tập cực đan thánh vực tình báo. Bọn họ sao dám không theo? Cùng Lục Dục Tông so sánh với, Thiên Thu Tông một đám thủ hạ liền bình tĩnh hơn nhiều. Suy cho cùng, bọn họ đã chính mắt thấy qua Ninh Phàm cường đại. Ninh Phàm tới Mộc Đảo, bản chỉ có hai cái mục đích, chữa trị diệt thần thuẫn, thỉnh Mộc Tùng là viện thủ. Bây giờ, hai cái mục đích đều đã đạt thành, chỉ đợi xử lý xong sau cùng vài món chiến lợi phẩm, hắn liền tính toán ly khai Mộc Đảo. Một phen hỏi dò về sau, Ninh Phàm mới biết được, ba cái kia 500 màu trùng sáng, là Hắc Miêu theo đạo lý nhất tộc trong tay đoạt tộc vận. Tộc vận loại vật này, Ninh Phàm hiểu cũng không nhiều, cũng vô pháp dùng tới tăng cá nhân khí vận, chỉ có thể dùng tới tăng một tông nhất tộc khí vận. Đợi được Ninh Phàm phản hồi Thiên Thu Tông, dùng vật này, có thể trong khoảng thời gian ngắn, là Thiên Thu Tông tăng 1.500 màu khí vận. Đương nhiên, này tộc vận cũng có thể thêm tại thế lực khác trên thân. Tộc vận chỗ tốt, Ninh Phàm còn không có nhận thức qua, cũng không có để ở trong lòng, để cho hắn để ý. Là kia 5 viên chuẩn thánh mắt cá chép. Mộc Tùng đạo nhân trước cung sau cứ. Lý do tựa hồ cũng là bởi vì hắn vô pháp mở mắt. Để cho Mộc Tùng thất vọng rồi. Nghe Mộc Tùng giọng điệu. Lời trong lời ngoài đều ở đây nói mình không bằng Xâm La. Ninh Phàm tu chân nhiều năm. Tâm cứng rắn như thạch. Hắn cũng không để ý tự mình tư chất là cao hơn Xâm La vẫn là thấp qua Xâm La. Cũng không quan tâm Mộc Tùng nhận định. Tư chất không thể quyết định hết thảy. Huống chi Ninh Phàm mơ hồ cảm thấy, hắn sở dĩ vô pháp mở mắt, cũng không chỉ là bởi vì tư chất không đủ, càng nhiều hơn, nhưng là bị ngoại lực áp chế. Ta rõ ràng đã là thiên nhân thứ hai cảnh, nhưng không cách nào như Mộc Tùng, Xâm La, họa giới bên trong mở hai mắt ra, tiến nhập họa giới về sau, càng rơi vào họa giới mộng hồi 60 lần, nếu không phải nhận thấy được nhân quả, suýt nữa tranh không ra họa giới vô hạn mộng hồi. Nhân quả là ta đi ra họa giới nguyên nhân, nhưng cũng là ta hoài nghi địa phương. Đẹp như tranh giới trước, trong cơ thể ta âm dương tỏa rõ ràng có rung rung, cùng họa giới trong nào đó vật lên cảm ứng, nhưng ta tiến nhập họa giới về sau, kia cảm ứng lại chưa xuất hiện qua, phảng phất có một cỗ lực lượng, cưỡng ép chặt đứt kia thần bí chi vật cùng âm dương tỏa trong lúc đó liên hệ. Kia cảm ứng một đời, tự nhiên cũng liền có nhân quả, kia thần bí chi vật cùng âm dương tỏa trong lúc đó, đã có nhân quả, nhưng ta đẹp như tranh giới sau, lại chỉ tìm được ta cùng với Lý Tứ 60 chàng nhân quả, nhưng không tìm được âm dương tỏa cùng kia thần bí chi vật nhân quả. Tại ta bước vào họa giới nháy mắt, âm dương tỏa thấm nhuộm nhân quả, bị chém đứt. Chuyện này không biết là người làm, vẫn là những nguyên nhân khác. Lên cảm ứng, có lẽ là âm dương tỏa bản thân, có lẽ, không phải. Ninh Phàm hồi tưởng lại giọt nước kia tiếng. Hồi tưởng lại kia cô gái thần bí thanh âm, liền cảm giác có một tảng đá lớn đặt ở trong lòng, chắn cho hắn thở không nổi. Chủ nhân của thanh âm kia, đến tột cùng là lai lịch gì? Họa giới trong hết thảy, đều là mộng, thanh âm kia, là của hắn mộng, vẫn là lý tướng đám mộng. Như tự mình tiến nhập họa giới về sau, mở hai mắt ra, là hay không là có thể biết rõ thanh âm kia đến từ đâu? Mở mắt, mở mắt, như mở mắt. Có lẽ là có thể biết rõ nghi ngờ trong lòng. Ninh Phàm trốn vào huyền âm giới. Huyền âm tây giới trong động phủ. Lấy ra viên thứ nhất nhãn châu. Hắn giao cho Mộc Tùng. là Lý Tứ trái con mắt này một viên, còn lại là Lý Tứ mắt phải. Hai tay hắn bằng chống đỡ, đem mắt cá chép hợp tại lòng bàn tay. Hắn có thể cảm nhận được, này mắt cá chép bên trong có một cỗ đủ để đốt giới cực dương chi lực. Kia phải là Mộc Tùng đạo nhân thèm nhỏ dãi đồ vật. Theo Mộc Tùng nói, lấy mắt phương pháp có 4 loại, đẹp mắt phương pháp có 7 loại, nuốt mắt phương pháp lại có 12 loại. Chém cá chép lấy mắt, rơi xuống tiểu thừa, sẽ đối với mắt cá chép trong cảnh có tổn thương, muốn chữa trị 7 loại cảnh, nhất thiết phải tinh tế ôn dưỡng mắt cá chép, sau đó lại nuốt này mắt. Ninh Phàm trong lòng bàn tay thanh mang nổi dậy, lợi dụng liên tục không ngừng mộc chi pháp lực, chữa trị bàn tay mắt cá chép. Không biết qua bao lâu, Ninh Phàm bỗng nhiên trở tay ném đi, đem mắt cá chép thật cao vứt lên, hai tay chỉ quyết biến ảo, hướng mắt cá chép đánh ra vô số chỉ quyết. Đã thấy bình thường không kỳ mắt cá chép, bỗng nhiên lại như hạt giống, phát mầm, nở hoa, chỉ hơn 10 cái hô hấp, liền triệt để nở rộ, hóa thành một gốc bạch liên. Dựa theo Mộc Tùng tiền bối lời giải thích, này liên là mắt cá chép trong cực dương chi cảnh biến thành, một khi hóa liên, chỉ có thể sống sót 12 hơi thở, nếu vô pháp tại 12 hơi thở bên trong nuốt tận này liên, thì liên khô mắt cá chép hủy. Ninh Phàm ánh mắt vô cùng ngưng trọng, đem đan điền bên trong âm dương tỏa chi lực thôi động đến mức tận cùng, lại gọi ra lưỡng nghi tứ phương ấn hộ thân, mới há mồm hướng kia bạch liên một nuốt. Tức khắc, kia bạch liên hóa thành một đạo nóng rực bạch mang, bị Ninh Phàm trực tiếp nuốt đến trong bụng. Chỉ một thoáng, một cỗ nuốt sống bàn ủi bỏng đau nhức theo trong bụng kịch liệt truyền đến. Này là mắt cá chép trong cực dương chi cảnh, chỉ có dương giới chi dân có thể an toàn hấp thu, âm giới chi dân như cưỡng ép hấp thu, vô cùng nguy hiểm. Mặc dù có âm dương tỏa, lưỡng nghi tứ phương ấn này hai kiện âm dương pháp bảo hộ thể, Ninh Phàm như cũ đau đớn khó nhịn, lại cố nhịn đau sở, điên cuồng hấp thu cố kia cực dương. Đảm nhiệm thể nội xuất hiện đốt thương, Ninh Phàm không quan tâm, chỉ cầu tại 12 hơi thở bên trong nuốt bạc hết liên, vì thế không tiếc bỏ ra một chút đại giới. Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở, 9 hơi thở. Nếu là Mộc Tùng biết Ninh Phàm chỉ dùng 9 hơi thở liền nuốt trọn thứ nhất cây bạch liên, nhất định sẽ thất kinh. Cần biết, coi như là Mộc Tùng lần đầu tiên thôn phệ dương con mắt bạch liên, đều dùng 11 hơi thở, mà lại còn trực tiếp bị kia liên trong cực dương đốt xuyên tảng phủ. Đương nhiên, đó là bởi vì Mộc Tùng khuyết thiếu hộ thể pháp bảo. Hắn lần thứ hai thôn phệ dương con mắt bạch liên, liền chế tạo lưỡng nghi tứ phương ấn, tới khắc chế hạt sen cực dương. Ninh Phàm thì lại khác, hắn không chỉ có chiếm được Mộc Tùng lưỡng nghi tứ phương ấn, càng có loạn cổ đế bảo âm dương tỏa, bản thân còn có một cổ tàn nhẫn tính, dùng thời gian, nhưng là so với Mộc Tùng càng thiếu. Cực dương một nuốt, trước mắt phong cảnh, tức khắc dường như nước tẩy, bị sinh sinh tẩy đi một tầng, lộ ra không giống nhau phong cảnh. Huyền âm giới phong cảnh, theo Ninh Phàm trước mắt biến mất. Hắn rõ ràng vẫn ngồi ở huyền âm giới. Tại Hắc Miêu xem ra, Ninh Phàm quả thực còn ngồi ở chỗ đó. Nhưng Ninh Phàm thấy cảnh, Hắc Miêu lại nhìn không thấy. Dường như thân ở một cái khác thời không. Này, chính là Mộc Tùng tiền bối trong miệng cảnh sao? Đáng tiếc, đây không phải là ta cảnh, mà là Lý Tứ từng trải qua thấy. Ninh Phàm chứng kiến cảnh, là một cái mênh mông vô bờ sa mạc. Trong sa mạc, có một Tây vực trang phục đại hán, hấp hối mà ngã vào trên đống cát, tại liệt nhật thiêu nướng phía dưới, một chút kề bên chết đi. Khát, thật là khát. Như có kiếp sau, ta muốn làm một con cá, cả đời sinh hoạt tại trong nước, như vậy, cũng sẽ không khát chết. Lấy Ninh Phàm thị lực, tức khắc liền thấy hán tử kia trên thân, nhiều hơn hai đầu nhân quả chi tuyến, không biết đem đại hán này cùng vật gì vậy liền ở cùng nhau. Hai cái nhân quả, Ninh Phàm ánh mắt chỉ một thoáng có mờ mịt, một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở, sau ba hơi thở, này cảnh, như nước tẩy tiêu thất, huyền âm giới phong cảnh, lại xuất hiện tại Ninh Phàm trước mắt, này, chính là Lý Tứ trong mắt cảnh sao, này cảnh, là có ý gì, đáng tiếc, Lý Tứ mắt trái cho Mộc Tùng, lại không biết, mắt trái cùng mắt phải cảnh, có thể có sự khác biệt, tí tách, tí tách, tí tách. Dùng một viên mắt cá chép về sau, Ninh Phàm chợt phát hiện, bên tai lại một lần nữa vang lên giọt nước tiếng. Ngay sau đó, chính là cô gái kia tiếng kêu. Tiểu Hồ Điệp, chớ ngủ, mau tỉnh lại. Tiểu Hồ Điệp, chớ ngủ, chớ ngủ. Ngủ tiếp, liền không đuổi kịp Hoang Cổ núi 10 năm một lần Hướng Nguyệt. Hướng Nguyệt, đó là vật gì? Ninh Phàm hơi hơi trầm ngâm, phục dụng một viên mắt cá chép. Hắn không chỉ có thấy được Lý Tứ Cảnh, nghe được thanh âm, cũng nhiều một câu. Lại không biết, trong này có nào thâm ý. Kia thanh âm cô gái, càng ngày càng gần, thì dường như sắp xuất hiện ở Ninh Phàm trước mắt. Ninh Phàm ánh mắt chút ngưng, ám nghĩ kỹ này hô hoán tự mình nữ tử, chẳng lẽ chính là mình mở mắt sau cảnh. Thoạt nhìn, tự mình cự ly mở mắt, lại gần một bước, như tiếp tục dùng mắt cá chép. Cái ý niệm này vừa mới sinh ra, Ninh Phàm rồi lại lần đầu nghe được xiềng xích thanh âm, len ken bang bang mà đánh vào, không biết từ chỗ nào truyền đến. Ổ khóa này thanh âm cùng nhau, Ninh Phàm vừa mới có một chút mở mắt cảm giác, tức khắc tiêu tán hết sạch. Ổ khóa này thanh âm, rõ ràng là đang ngăn trở hắn mở mắt. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 979, thiên âm vang vọng là cái gì lực lượng đang ngăn trở ta mở hai mắt ra? Xiềng xích va chạm thanh âm dần dần biến mất, Ninh Phàm có chút trầm ngâm. Cái kia xiềng xích va chạm tiếng vang lên trong nháy mắt, hắn lại có quanh thân lạnh lẽo cảm giác, như một chiếc thuyền đơn độc đưa thân vào Uông Dương đại hải, bốn phía đều là sóng biển ngập trời, một cái sơ sẩy liền muốn táng thân tại trên biển. Cái kia xiềng xích thanh âm bên trong có một cỗ ý chí tồn tại, đó là thiên ý chí. Phảng phất như hắn vi phạm cổ ý chí này, thì hắn nói, hắn hết thảy đều tại bị ý chí đó xóa đi, là thiên ý chí tại bài xích hắn đạo, chấp đạo. Âm giới chi dân không cách nào trợn mắt, là bởi vì không chiếm được công nhận của trời. Trời không cho phép âm giới chi dân nhìn thấy dương giới cảnh, duy có chiếm được thiên chi công nhận may mắn âm dân, tại tư chất đầy đủ điều kiện tiên quyết, có thể mở hai mắt ra. Điểm này, Ninh Phàm bản không biết được, nhưng giờ phút này lại có suy đoán. Hẳn là hắn sở dĩ không cách nào trợn mắt, không phải là bởi vì tư chất không đủ, mà là bởi vì hắn tu chính là chấp nói, vì thiên địa bất dung, độ chân, xá khoảng trống, toái niệm. Chân tiên ba cảnh mỗi một cảnh giới, đều phải cầu tu sĩ bỏ qua nội tâm chấp nhất. Tu đạo giả cần phải bỏ qua phàm trần, mới có thể đi vào tiên đồ. Tu Phật người càng là không thể trong lòng còn có chấp niệm, nếu có chấp niệm thì nhập ma chướng. Tu hành không một không cần dứt bỏ chấp niệm. Hết lần này tới lần khác, Ninh Phàm không muốn bỏ qua, mà là lựa chọn không bỏ chi đạo. Trời yêu cầu tu sĩ buông chấp niệm, cho nên chân huyễn hà bên trên căn bản không có thuộc về chấp đạo tu sĩ thật cầu. Nếu nói âm giới chi dân là không được công nhận tồn tại, như vậy tu chấp đạo âm giới chi dân thì là chưa từng có không được công nhận, trợn mắt độ khó, tự nhiên vô cùng to lớn. Như sự thật sự là như thế, ta khó mà trợn mắt, liền cũng chẳng có gì lạ, trời không đồng ý phải không? Như thế xem ra, muốn trợn mắt, đầu tiên liền cần chỉ có thể là thu hoạch được công nhận của trời. Khó trách Mộc Tùng đạo nhân kiên trì đổi tu cổ Phật là trời chỗ công nhận tồn tại. Hắn sở cầu, hơn phân nửa chính là công nhận của trời. Dùng cái này giảm xuống trợn mắt độ khó. Ninh Phàm có chút trầm mặc. Hắn người mang bốn hệ tu vi, ngoại trừ cướp niệm tu vi bên ngoài, cái khác tam hệ tu vi đều thuộc về ở thiên địa chỗ không thừa nhận lực lượng, mà hắn nói tức thì bị thiên địa chỗ bài xích dị loại. Nhưng nếu đổi lại là Mộc Tùng, chắc chắn sẽ vì thu hoạch được công nhận của trời, từ bỏ thần yêu mà tam hệ tu vi, từ bỏ chấp nói, hết thảy thuận theo thiên ý chí. Kể từ đó liền có thể giảm xuống trợn mắt độ khó, liền có thể từng bước một từ âm đi đến dương. Nhưng Ninh Phàm không phải Mộc Tùng, hắn sẽ không vì trợn mắt bỏ qua chính mình đạo. Trời không đồng ý phải không? Nếu ta nhất định phải vi phạm thiên ý, cưỡng ép trợn mắt đâu? Ninh Phàm lật tay một cái, lấy ra Lý Tam mắt trái, như trước đó thủ pháp, khiến cho Lý Mục hóa thành hoa sen, một ngụm nuốt vào. Một hơi, hai hơi, ba hơi, tám hơi thở. Có lần đầu tiên nuốt sen kinh nghiệm, Ninh Phàm lần này chỉ dùng tám hơi thở liền hấp thu Bạch Liên bên trong một tia cực dương. Trước mắt của hắn thiên địa như tắm, tiếp theo xuất hiện lần nữa một màn hình ảnh. Một màn này hình ảnh là Lý Tam trợn mắt thời điểm từng nhìn thấy cảnh, còn sót lại tại trái trong mắt, còn sót lại đến nay. Trong tấm hình, đó là một cái dựa vào núi, ở cạnh sông thôn, người trong thôn miệng không phong, đầu thôn bờ sông nhỏ, có một cái phát chọc răng rơi lão giả, ngay tại ven sông thả câu. Bên cạnh của hắn, để đó một cái giỏ trúc bên trong, đã câu được mấy cái cá. Lão giả nhìn lấy nước sông, ánh mắt thâm thúy như tinh không. Hôm nay người câu cá, năm nào trời câu ta, đây là nhân quả. Lão giả bỗng nhiên phát ra một tiếng than thở. Tại hắn cái này âm thanh thở dài phát ra thời điểm, trên người hắn, đồng dạng trong nháy mắt, nhiều hơn hai cái nhân quả, giống như chỉ dẫn lấy hai đầu con đường hoàn toàn khác. Hôm nay người câu cá, năm nào trời câu ta. Ninh Phàm lẩm bẩm, câu này, ngược lại là thể hiện tất cả nhân quả luân hồi pháp tắc. Nói đến, Lý Tứ trong mắt cảnh, là một cái chết khát tại sa mạc người, trước khi chết, khát vọng kiếp sau chuyển thế vì cá. Lý Tam mắt trái cảnh, là lão giả câu cá. Nghĩ kỹ lại, cả hai nhìn thấy cảnh, tựa hồ cũng cùng cá có quan hệ. Ninh Phàm trong lòng có suy đoán, nhưng còn không phải 10 phần vững tin. Cùng lần thứ nhất Phục Sen nhìn thấy cảnh, lần này cảnh, đồng dạng chỉ kéo dài ngắn ngủi 3 hơi, liền biến mất. Xem hết đệ nhị màn cảnh, cái kia thần bí tích thủy thanh lại một lần vang lên, tiếp theo chính là nữ tử kia tiếng kêu, từng tiếng kêu gọi, như ở bên tai. Lại về sau, chính là cái kia xiềng xích va chạm thanh âm, ý đồ ngăn cản Ninh Phàm trợn mắt, như cũ không cách nào trợn mắt, nhưng lần này, cái xiềng xích thanh âm về sau, Ninh Phàm lại nghe thấy cái khác một ít thanh âm, tựa hồ là hai cái đồng tử nói chuyện với nhau thanh âm. Hiển nhiên, hắn không ngừng ăn Lý Mục, thực sự không phải là không cố gắng, vẫn là có nhất định tác dụng. Nàng này tâm kiên, thế nhưng đại đạo vô tình, sợ là muốn đợi không một trận. Chúng ta Thánh Tông đạo đồng, ở đây trông coi tuyết cốc vô số năm, liền chưa thấy qua có phàm phẩm tuyết cốc người chết hồn quy chân giới. Nữ nhân này chờ đợi dòng dã 42 cái luân hồi, nhục thân thành cho, niệm hóa khói xanh, lại si niệm bất diệt, thật không biết để cho nàng như thế tâm đọc, là nhân vật bậc nào. Đây là bên trong một cái đồng tử thanh âm. Người chết khó tô, huống chi là không có chút nào tiên gia căn cơ người chết. Chỗ này tuyết cốc chính là phàm phẩm, này quan tài chủ nhân tất nhiên là phàm phu, muốn quy chân giới, khó, khó, khó. Nghe sư phụ nói, này quan tài chỗ phong sinh linh, thực sự không phải là người, mà là một cái phàm giới bươm bướm.